Chương 346, Ác bà bà ba. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì tu phong bếp đỉnh, tại tu thời điểm thỉnh thoảng sẽ có đồ vật rơi xuống, nấu cơm khẳng định là không thành. Hà Thị thì sáng sớm liền làm Tôn Phú Lai tại viện tử bên trong tùy tiện lũy cái bếp lò, rất là đơn giản, bất quá vẫn là đem những này người muốn ăn đồ ăn làm được. Bên kia An Lan Lam bởi vì rửa mặt xong tu nóc phòng người đã đến, bọn họ phu thê hai lại trở về An gia. Sở Vân lên là thật không quan trọng, nay tiểu phu thê nếu có thể ở bên kia trường kỳ ăn, đó cũng là bản lãnh của bọn hắn. Sắc trời dần dần đêm đến, sau khi ăn cơm xong đưa tiễn hỗ trợ tu nóc phòng người, Hà Thị thu thập bát đũa, Sở Vân Lê cu nở dê hỗ trợ đem phòng bên trong bếp đồ vật từng cái chỉnh lý, bất quá một ngày, phòng bếp liền khôi phục trước kia sạch sẽ. Buổi tối trước khi ngủ, Tôn Phú Lai cô ý tới, nương, ngày mai ta muốn vào nu y rất là dáng vẻ vội vàng. Sở Vân Lê đối với hắn bộ dáng này có chút hài lòng, người đều là bước đi ra, để ngươi tức phụ làm đến lương khô, ngày mai ta đi theo ngươi. Đời trước Đỗ Hạnh Hoa vẫn luôn không có phân ra, tiền tài đều tại trong tay nàng, lớn đến tu phòng mua lương, nhỏ đến mỗi bữa cơm lương thực, đều là nàng định đoạt. Quan tâm nhiều lắm, hai đứa con trai lại không quá cảm kích, nhất là có con dâu kẹp ở giữa, đều cảm thấy nàng cầm giữ bạc chính mình qua ngày tốt lành. Nhưng kỳ thật đâu dô y, nhi tử nhi tức phụ đều có thể ngẫu nhiên làm kiện bộ đồ mới, Đỗ Hạnh Hoa chính mình thật là thật nhiều năm chưa làm qua một cái. Chính là thức ăn bên trên, chính nàng có thể bớt thì bớt, khẩu phần lương thực đều tiết kiệm đến cho con cháu, liền này, vẫn không thể nào rơi một cái tốt. Bây giờ được rồi, tự nghĩ biện pháp đi qua đi. Hôm sau buổi sáng trời tờ mờ sáng, mẫu tử hai người liền cong sọt thuốc ra cửa, thẳng tắp hướng thôn chỗ sâu nhất đi, nơi nào có điều trên đường nhỏ nụ y, trực tiếp vào rừng tử đi đến nửa ngày, rừng liền rất sâu, thảo dược cũng nhiều. Vừa mới bắt đầu lên núi, liền đụng phải người, là thôn bên trong Dương gia bốn chiếc, bọn họ nhà vừa vặn ở tại An gia sát vách, tiểu nhi tử Dương Thụ lúc trước cũng muốn cưới An Lan Lam tới. Đáng tiếc bị Dương Dương gia cha mẹ trấn áp, lúc này kia hải tử theo ở phía sau cúi thấp đầu không nói một lời, thực hề hoại bộ dáng. Nhìn thấy Sở Vân Lê hai người, Dương Mẫu tăng tốc bước chân đuổi theo, Tôn gia tẩu tử. Sở Vân Lê khẽ gật đầu, cũng không có muốn mảnh trò chuyện ý tứ. Lúc trước hôn sự định ra, người này không ít ở phía sau nói toan lời nói. Nàng nghĩ muốn đi, nhân gia lại cũng không bỏ qua nàng. Dương Mẫu mấy bước đuổi theo. Hôm qua An gia bên kia nói nhào nhào, tựa như là ngươi Phú Viễn hai vợ chồng trở về, nàng cái kia đại ca mắng chửi người. Như thế Sở Vân Lê không biết, vì cái gì A Dương Mẫu chật chật lắc đầu, nói gần nói xa, tựa như là trách ngươi nhi tử bọn họ không nên trở về nhà mẹ để ăn cơm. Muốn ta nói, này nữ nhân dù là gả, đó cũng là có cha mẹ, về nhà ăn vài bữa cơm làm sao vậy? Tôn Phú Lai đi ở trước nhất, dưới chân tăng tốc. Mang theo Sở Vân Lê mấy lần liền đem Dương Mẫu vung ra đằng sau. Thấy bốn bề vắng lặng, hắn thấp giọng nói, nương, trở về sau, nên nói nhị đệ, sao có thể trưởng kỳ đi theo tức phụ ăn nhà mẹ đẻ đâu? Sở Vân Lê khoát khoát tay, đừng quản, dù sao các ngươi đều phân ra, đó chính là hai nhà người. Lời này làm Tôn Phú Lai nhíu mày, nương, chúng ta là huynh đệ, hắn mất mặt, ta là huynh trưởng, nên nói vẫn phải nói. Thai quản vẫn là muốn qua nở nếu là đệ muội thực sự không biết làm cơm, không bằng làm hài tử hắn nương thuận tiện này hai huynh đệ cảm tình đúng là tốt, cũng là bởi vì như vậy, một cái An Lan Lam, liền làm hại Đỗ Hạnh Hoa hai đứa con trai cũng chưa. Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, còn có thể thuận tiện cả một đời ngươi đừng quản, ta sẽ nói hắn. Mẫu tử hai người tại sắc trời sáng rõ thời điểm đến trong rừng, tìm nửa ngày, thu hoạch bình thường. Chung quanh nơi này đều bị tìm kiếm đến không sai biệt lắm, cũng không thể tìm được bao nhiêu dược liệu. Sở Vân Lê nhìn chỗ càng sâu, Tôn Phú Lai bận bịu khuyên, nương, chúng ta không thể đi bên trong, nghe nói có người nhìn thấy qua con cọp còn có sói, năm ngoái còn có người ở bên trong bị gian cắn, bạc lại muốn chặt, cũng không bằng tính mạng quan trọng. Ta không đi. Sở Vân Lê thuận miệng nói, trong lòng lại tính toán ngày mai không cùng hắn cùng nhau, chính mình đi bên trong đi dạo. Này thiếu cái gì cũng không thể thiếu bạc, trong tay dư giả, sử dụng tới QNZ thuận tiện. Trở lại thôn bên trong, trời đã tối, Hà Thị ngay tại môn khẩu trên đường hướng bên này nhìn quanh, nhìn thấy mẫu tử hai người trở về, đại thở dài một hơi, nương, trở về, cơm đã được. Người một nhà ngồi xuống bàn phía trước, hôm nay là nấu cháo, bên trong tăng thêm đồ ăn, hương vị bình thường, nhưng QNZ không khó ăn, nhét đầy cái bao tử không có vấn đề. Lúc trước Tôn gia ngủ lại lương thôn thời điểm, là cha con ba người, phân ba người, trăm năm xuống tới, nhà khác đều nhân khẩu thịnh vượng. Đến Tôn gia, đành phải Tôn Phú Lai hắn cha một cái, cho nên, hiện tại vẫn là ba người, mưa thuận gió hòa lời nói, thu hoạch có thể ba người ăn được một năm, nếu là tỉnh một ít, còn có lợi nhuận. Cũng là bởi vì như thế, Đỗ Hạnh Hoa mang theo hai đứa con trai sinh hoạt, trước kia cũng không khó, chính là nhiều một cái con dâu cùng tôn tử, cũng là miễn cưỡng đủ ăn. Mặc dù hai người huynh đệ tiêu hết tiền, nhưng chỉ cần ruộng bên trong có đồ ăn, tiết kiệm một chút ăn, lương thực có thể ăn vào sang năm 4 năm nguyệt. Tôn Phú Viễn hai vợ chồng phân đến không sai biệt lắm đầy đủ một năm ăn lương thực, ai cũng không thể nói Sở Vân Lê bất công, chính là ăn ra, cu nở dê nói không nên lời không đúng tới. Bên này vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều, sát vách Tôn Phú Viễn theo ruộng bên trong trở về, đối chỉ có vắng vẻ gian phòng còn có bàn ăn, lại vừa nhìn phòng bếp, nồi ngược lại là nhiệt, vừa nhìn chính là mới vừa đã làm cơm, được nghe lại bên kia chính đường bên trong náo nhiệt nói chuyện thanh cùng hài tử giọng non nớt, chợt cảm thấy thê lương. Bây giờ đã phân ra, đi qua ăn hắn không có dày như vậy mặt, thế là cầm lương thực đi phòng bếp nấu cơm. Hai người huynh đệ đều sẽ nấu cơm, như thế kho không được cờ hắn. Hà Thị cùng Sở Vân Lê thu thập bát đua đi phòng bếp thời điểm, vừa hay nhìn thấy ngồi xổm ở lò phía trước nhóm lửa Tôn Phú Viễn. Hà Thị hơi kinh ngạc, nhị đệ, đệ muội đi nơi nào ta đều không nhìn thấy nàng nấu cơm, nếu không ngày mai ngươi đem lương thực cho ta, ta thuận tay liền giúp ngươi làm. Tôn Phú Viễn vừa định phải đáp ứng, liền đối đầu lao nương bạch nhãn, vội nói, không cần. Đúng vào lúc này, An Lan Lam trở về, bất quá là khóc trở về, liếc nhìn lò phía trước Tôn Phú Viễn, mấy bước đi qua ngồi xổm trước mặt hắn, Phú Viễn, ta nương thế mà làm ta ngày mai đừng trở về ô ô ô. Tôn Phú Viễn vô ý thức liền đưa tay giúp nàng chụp lưng, thấp giọng an ủi. Ngươi nương là đối. Sở Vân Lê nhàn nhạt nói, nơi nào có thành thân mỗi ngày hướng nhà mẹ để chạy, ta nghe nói hôm qua ngươi đại ca còn mắng chửi người rồi ngươi ra mặt đúng là dày. Thành thân không ha ho sinh hoạt, một hai phải về nhà ngoại đi ăn, chúng ta tuân ra, ngắn ngươi ăn uống An Lan làm tiếng khóc nhất đốn, ngẩng đầu liền thấy mẹ chồng nàng dâu hai người nhìn chính mình, chợt cảm thấy đến xấu hổ, không phải, là ta hôm nay chọc ta nương tức giận khiến cho thật giống như ta ngược đãi ngươi không cho. Ngươi cơm ăn, con dâu về nhà ngoại làm tiền, chúng ta tôn ra gánh không nổi cái này người, Sở Vân Lê cầm trong tay đồ vật vừa để xuống. Ngươi nếu là vô sự lại hướng An ra chạy, cũng không cần trở về lời này theo một cái bà miệng bên trong nói ra, là rất nghiêm trọng. An Lan Lam lúc này liền trắng mặt, ta không biết làm cơm sẽ không chẳng lẽ chờ ta và ngươi đại tẩu hầu hạ Sở Vân Lê cười nhạo, hoặc là chính mình học, hoặc là ngươi có bản lĩnh mời cái đầu bếp nữ, tự chọn đi. Dù sao nếu là lại để cho ta nghe thấy An ra nói các ngươi trở về làm tiền, mất mặt xấu hổ, ta thực xe bỏ ngươi nói xong đi ra ngoài. Lại nghĩ tới cái gì, xoay người lại nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là lại đem phòng bếp đốt, thế nhưng là chính các ngươi tu. Sở Vân Lê trở về phòng, còn nghe được phòng bên trong bếp An Lan làm tiếng khóc, ta không biết làm cơm sau đó chính là Tôn Phú Viễn kiên nhẫn tiếng an ủi, ta dạy cho ngươi. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê chính mình cầm lên lương khô vào nụ y, hiện tại nàng mặc dù không có nội lực, nhưng có bộ pháp. Chỗ không người nàng cướp đến nhanh chóng, trực tiếp vào rừng chỗ sâu, đối với người khác mà nói nguy hiểm, nhưng đối với nàng tới nói liền cùng đi dạo nhà mình hậu viện, còn thuận tiện đánh chút con thỏ. Xuống núi QNZ không có về nhà, trực tiếp đi trấn thượng, đem dược liệu cùng con thỏ đều đổi bạc, bởi vì bên trong có chỉ lao sâm, tăng thêm con thỏ, bán 10 lượng bạc. Đối với lương thôn tới nói, 10 lượng bạc rất nhiều, tiểu viện tử đều có thể mua một cái. Đạp trên ánh trăng trở lại thôn bên trong lúc, liền thấy nhà mình cửa Tôn Phú Lai hai vợ chồng mang theo nhi tử không ngừng hướng núi bên trong nhìn quanh, chính là Tôn Phú Viễn, đứng ở trong sân giặt quần áo, thỉnh thoảng còn hỏi thượng một câu, nhìn sao nhìn thấy Sở Vân Lê, ba người đều nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nên đón, đợi thấy được nàng tay bên trong mang theo một đầu con thỏ lúc, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức đại hỉ, nương vận khí thật tốt. Vận khí tốt thời điểm, xác thực có thể bắt được con thỏ. Hà Thị đưa tay tiếp nhận, ngày mai chúng ta cầm đi bán, đổi thịt trở về ăn. Con thỏ xương cốt nhiều, nhưng nếu là bán đổi thành thịt heo, còn có thể nhiều đến một ít, khẩn yếu nhất, kia là thịt mỡ, không có xương cốt. Sở Vân Lê từ chối cho ý kiến, cái này con thỏ vốn chính là giữ lại trở về ăn. Hôm sau buổi sáng, nàng lên tới thời điểm, Hà Thị đã làm tốt đồ ăn, Tôn Phú Lai đi trấn thượng đổi con thỏ còn chưa có trở lại, ngược lại là phòng bên trong bếp An Lan Lam đang nấu cơm, hơi có chút luống cuống tay chân, nhất là thấy được nàng tựa ở cửa bên trên về sau, càng là tay chân cũng không biết để vào đâu. Đúng vào lúc này, môn khẩu có người chạy qua, hắn tẩu tử, nhanh lên, cửa thôn có người thu dược tài. Bên này thừa thải dược liệu, nhưng bình thường dược liệu cờ ơn ở chính mình phơi khô, trấn thượng y quán giá tiền rất là tiện nghi, thật nhiều người đều chờ huyện thành bên kia có người tới thu, sẽ cao hơn rất nhiều. Sở Vân Lê đứng dậy đi cửa thôn, đợi nhìn thấy bên kia cùng đám người nói giá tiền người trẻ tuổi lúc, híp híp mắt. Tới cái này người gọi Ngô Hậu, hôm nay mới số 1 trở về, nhưng là Đỗ Hạnh Hoa lại là biết hắn, Tôn gia tai nạn, có thể nói đều là hắn mang đến. Sở Vân Lê bốn phía tìm kiếm một vòng, liền thấy An Lan Lam đã đẩy ra phụ cận đi xem náo nhiệt. Ngô Hậu đối đám người chắp tay, trắng non trên mặt tràn đầy hiền lành cười, ta so với bọn hắn giá tiền mỗi cân cao tam văn, sẽ không bạc đãi đại gia. Làm ăn này cũng không phải chỉ làm một lần, về sau ta sẽ bồi thường cho. Đại gia yên tâm a bởi vì quá nhiều người, đột nhiên liền nghe được một tiếng kinh hô, Sở Vân Lê nhìn chằm chằm vào An Lan Lam, liền thấy nàng bị người đẩy ra phía trước nhất, ngã xuống Ngô Hậu trước mặt. Ngô Hậu đầu tiên là sững sờ, sau đó cười đưa tay, cô nương, quá nhiều người, ngươi cũng phải cẩn thận. Hắn thanh âm thiên nhiên tự mang một cô ôn nhu chi ý, nằm dạp trên mặt đất chật vật An Lan Lam lúc này liền đỏ mặt, luôn cuống tay chân đứng dậy. Khó khăn mượn lực đứng vững vàng, vội nói, đa tạ. Hẳn là. Nô Hậu thu tay lại hỏi, cô nương ra bên trong nhưng có dược liệu nói như vậy nửa ngày, thật nhiều người đều còn đang hỏi giá, mặc dù nhiều cho ba văn, nhưng có thể vô lại một chút có thế cao hơn. Nghe được Nô Hậu hỏi như vậy, An Lan Lam vô ý thức liền gật đầu, có. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay một chút thấy. Cảm tạ tại 20200122223. 55, 222-0200-1230, 50, 03 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, hàm đình 20 bình, độc yêu ưu thảo, di bảo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.